không chút do dự lắc đầu. Đại tượng không lợi hại. Ân, Lý Tưởng trừng mắt nàng. Tại loại này công cộng trường hợp xuống, thật sự là không cho ca ca mặt mũi. Hì hì, đậu đậu so đại tượng lợi hại, gấp 1 vạn lần tương đương. Hứ, Lý Tưởng tỏ vẻ khinh thường. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không muốn nhìn hắn loại này ghét bỏ biểu lộ, lập tức tuyên bố muốn so so sánh. Không phải ca ca khinh thường ngươi a, khiêu vũ cái gì trước hết không nói, ngươi có bản lĩnh trước hát cầm dễ nghe ca đến nha. Yêu cầu thấp nhất, chớ đi âm liền thắp hương bái Phật. Lý Đậu Đậu lập tức từ trên ghế cọ xuống, chui vào dưới đáy bàn. Này này, ngươi làm gì? Sợ hãi nói câu có lỗi với ca ca vạn tuế liền được. Không cần quỳ xuống đi. Tiểu Tượng, ngoại bà nhắc nhở Lý Tưởng nói như vậy muội muội không tốt. Lý Tưởng, tương đương, lúc này, dưới đáy bàn truyền đến ia ia tương đương chít chít chít thanh âm. Lý Tưởng cùng ngoại bà ngoại công nhộn nhịp đem chính mình ngồi cái ghế dịch chuyển khỏi. 6 con mắt hiếu kỳ vạn phần hướng xuống nhìn, chỉ thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hai tay hai chân ôm chân bàn, cả người cuộn tại phía trên, ia ia cùng chít chít chít thanh âm liền là nàng phát ra. Tiểu bằng hữu, ngươi đây là tại làm gì? Lý Tưởng không hiểu ra sao, với tư cách tại mọi thời khắc cùng với nàng tiểu tỷ muội, sư sư nhìn hiểu. Giải thích nói tỷ tỷ là tại học ve sầu gọi. Lý Tưởng cộng ngoại bà cộng ngoại công. Mãnh, muội muội, ngươi mau tới nha. Ve sầu bảo bảo cùng một chỗ ca hát nha tương đương. Ve sầu tinh Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vẫy chào la lên. Nàng tiểu tỷ muội đồng thời đi. Một cái chân bên trên làm sao giọt cũng phải có 2 cái ve sầu đi. Đều sẽ học ve sầu ia ia. Ngươi nói có đúng hay không so đại tượng lợi hại? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.